Chiến thần Hào Môn, chương 873. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 873 chương kiếm lợi lớn, cùng là làm tình báo thu thập hành gia Triệu quản gia. Nhìn thấu mấy thứ này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đổi lại là người khác, sợ rằng còn không có nhạy cảm như vậy. Nhưng Triệu quản gia đối với mấy cái này rất biết, thậm chí hắn việc làm, liền cùng cái này có chút cùng loại, chỉ là từ thể số lượng đi tới đối lập lời nói. Chênh lệch quá lớn, nếu như nói mạng lưới tình báo của hắn lạc, chỉ là một con thuyền nhỏ. Na Linh Long tập đoàn, chính là một con thuyền du thuyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hoàn toàn không thể đem ra đối lập. Triệu quản gia hít sâu một hơi, liếc nhìn tùy thuộc mười mấy sản nghiệp. Những thứ này sản nghiệp kiếm tiền đều là thứ nhì, quan trọng nhất là mọc rễ vào địa phương. Sau đó hình thành một cái phóng xạ trung tâm, đem hết thảy chung quanh tin tức đều khống chế trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bực này thể số lượng cũng không phải là người bình thường có thể lý giải. Triệu quản gia có chút hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, càng ngày càng hưng phấn. Ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập, không ăn không uống không nghỉ ngơi, đều quên thời gian trôi qua bao lâu, cả người đắm chìm vào trong đó, sắc mặt đỏ lên, tóc rối loạn đều không để ý. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồi lâu, hắn thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn liếc mắt treo trên tường đồng hồ. Bất chi bất giác, liền đi qua một ngày một đêm. Thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. Giang tiên sinh, lần này là kiếm lợi lớn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết Giang Ninh chỉ là một loại trực giác. Cái này Linh Long tập đoàn có chuyện. Chỉ cần phá khai rồi Linh Long tập đoàn, là có thể đem Bắc Phương cân bằng đánh vỡ. Đương nhiên, cái này nói cân bằng, là bốn cái đỉnh cấp nhà giàu có giữa gia tộc cân bằng. Lớn bình thường họ gia tộc, căn bản cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ cũng tiếp xúc không đến. Giang Ninh muốn truy lùng ẩn môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là không nghĩ tới, một lần này thu hoạch, sợ rằng vượt qua Giang Ninh dự tính. Bất chấp suy nghĩ nhiều, Triệu quản gia lập tức đem tất cả tin tức sửa sang xong, liền chuẩn bị cho Giang Ninh gọi điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, Lâm gia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữa phòng ngủ, Giang Ninh không nghĩ tới giường, Lâm Vũ Chân núp ở trong ngực của hắn, tựa như một con mèo nhỏ. Trên người như trước còn có tối hôm qua tắm, sữa tắm mùi thơm ngát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Giang Ninh thích mùi vị, ta muốn uống nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua, lồng mi nháy Lâm Vũ Chân, muốn uống thủy, lại không nghĩ tới giường, mất đi thời khắc này bầu không khí. Ta cũng muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân con mắt chưa từng mở, nhẹ giọng nói, ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nhịn không được thở dài, nghiêm túc nói, quả nhiên, là thời điểm sinh đứa bé, đưa cho bọn hắn sai xử. Lúc này, Nếu là có đứa bé ở nơi này, không liền có thể lấy làm cho hắn rót nước cho mình uống, lão bà uống sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân không có chịu đựng, phốc thử một tiếng bật cười. Ở đâu có nhân sinh hài tử, là vì tốt đem ra sai xử a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Na, chúng ta sinh một cái. Nàng ngẩng đầu, lông mi thật dài, suýt chút nữa đụng tới Giang Ninh mũi, làm cho Giang Ninh cảm thấy mũi hơi có chút phát nhiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người cứ như vậy nhìn đối phương, trong không khí bầu không khí tựa hồ lập tức trở nên có chút không giống với cô lỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh hầu kết sự trượt, hắn có thể cảm giác được Lâm Vũ Chân hô hấp đồng dạng trở nên có chút gấp, nhưng hai người tần suất ở một cái nhịp điệu trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dường như nước chảy thành sông. Na, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thân thể lộn một vòng, bàn tay to trống, chúng ta sinh, leng keng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, để ở một bên điện thoại di động, gấp rút xông lên, dường như có chuyện gì gấp, hận không thể trực tiếp lẻn đến Giang Ninh trên đầu. Giang Ninh nhìn thoáng qua, Lâm Vũ Chân đã co đến trong ngực hắn, không nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sanh con là một chuyện lớn, chúng ta được chọn cái ngày hoàng đạo. Giang Ninh nói, ngày hôm nay không phải ngươi chu ký. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân mặt của đỏ hơn. Giang Ninh làm sao ngay cả này cũng biết. Giang Ninh rời giường, Lâm Vũ Chân chăn một quyền, đem mình cả người bọc. Hồi lâu không có ngủ được như thế kiên định, nàng còn phải lại ngủ thêm một lát nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy là Triệu quản gia dãy số, Giang Ninh biết nhất định là lão Triệu có phát hiện gì rồi. Hắn cúi người ở Lâm Vũ Chân trên mặt hôn một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.